Vạn Dạ Chi Chủ, chương 298, Đại Chu vs Bắc Nguyên, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, Ninh Minh ba chiêu làm gục xuống đối phương. Đại La Thánh Địa thứ 78 đời Thánh Tử. Cái gì mặt hàng, chưa từng nghe nói qua. Thánh Tử, đầu lâu của bọn hắn không phải là cho chúng ta chém chiến công sao? Đại Chu một phương. Mọi người tất cả đều là Ninh Minh cố gắng lên nổi giận. Mà bắt đầu, cái này lại để cho Lâm Thiên Vũ trong nội tâm hiện nói thầm. Hắn cảm giác mình danh tiếng bị Ninh Minh đoạt đã xong. Phía trước, Trấn Quan Vương một người đã đủ giữ quan ải. Khí phách được rất, bình thường mà nói kế tiếp tựu là nên chính mình cái thế tử gặt hái. Không ngờ, Bắc Nguyên lại như thế nhằm vào Ninh Minh. Mở màn trận chiến đầu tiên tựu chỉ tên điểm họ. Chắc có lẽ không có việc gì. Bất quá, Lâm Thiên Vũ hay là rất quan tâm cái này. Muội phu, hắn ngắm nhìn bốn phía. Quan sát hoàn cảnh, chiến trường ở vào trung ương. Đại Chu một phương tam phẩm cảnh đại lão cũng đều tập trung tinh thần địa chú ý Ninh Minh. Mà đúng lúc này, Ninh Minh đã từng bước một đi tới trên chiến trường. Bên cạnh tựu là vừa mới uy trấn bát phương Trấn Quan Vương. Đừng nói, hai người còn rất phối hợp. Cái này một già một trẻ là muốn trấn áp Bắc Nguyên sở hữu tất cả tu sĩ. Coi chừng, Trấn Quan Vương dặn dò câu. Hô, Ninh Minh nhổ ngụm chọc khí. Không có nói thêm cái gì. Trong nội tâm không hiểu có chút khó chịu. Hắn cảm giác, mình ở những... Này đại lão trước mặt thật đúng là cái tiểu hài tử. Có thể trên thực tế, chính mình đã sớm đã có được có thể độc sông một mảnh bầu trời ở dưới thực lực. Ít nhất, sẽ cùng linh người chính giữa. Chính mình rất khó gặp thượng địch thù. Đại nhân yên tâm, Ninh Minh thu thập tâm tình. Ánh mắt theo dõi cái kia áo bào màu bạc người trẻ tuổi. Ta thế nhưng mà Đại Chu Vương Triều. Cuối cùng một câu. Ninh Minh nghẹn lời một chút. Hắn vốn định nói, chính mình chính là Đại Chu Hoàng thất huyết mạch. Tổ tiên từ lúc trăm ngàn năm trước tựu đánh khắp qua những này tu hành thánh địa. Với tư cách hậu nhân, hôm nay, mình nếu là đánh không lại những này thánh địa truyền nhân, cái kia quả thực tựu mất mặt. Trấn Quan Vương cũng không có đa tưởng, cho rằng Ninh Minh muốn nói hắn là Đại Chu Vương Triều tu sĩ. Có tự tin trấn áp hết thảy địch. Rất nhanh, Trấn Quan Vương tựu lui về phía sau. Đứng lặng ở phía xa. Đang trông xem thế nào trận này Đại Chu cùng Bắc Nguyên trẻ tuổi chiến đấu. Cùng lúc đó, Hắc Vũ ở bên trong. Những Bắc Nguyên đó tu sĩ cũng đều tập trung tinh thần địa nhìn xem một màn này. Trước kia chưa nghe nói qua Tần Quan người này à? Có người phát ra nghi vấn. Quảng cáo. Đại La Thánh Địa gần đây thần bí. Chưa nghe nói qua rất bình thường. Bất quá, ta xem kẻ này cảnh giới vững chắc. Huyết khí trầm hồn, nghĩ đến chắc chắn hắn chỗ hơn người. Có lớp người già tu sĩ hồi đáp. Thôi đi pa ơi, rõ ràng lại để cho Tần Quan đã đoạt cái trước. Đồng thời cũng có dấu ở Hắc Vũ tuổi trẻ tu sĩ. Nói như thế, bọn hắn... Đồng dạng cũng muốn săn bắn Ninh Minh, đạp trên Đại Chu đệ nhất thiên kiêu thi thể, trèo lên đến chí cao vị. Vừa vặn, phía trước chỉ là nghe nói, trong đó một người mặc báo văn thú bào, dáng người khỏe đẹp cân đối nữ tử nói. Trước tận mắt xem cái này Ninh Minh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trên chiến trường, mọi nơi lờ mờ, gió đêm gào thét, xa xa càng có quái dị Jesse. Y ít, âm thanh, cái này như là một mảnh âm phủ thổ địa. Ninh Minh đang mặc hắc y, chân đạp mặt đất. Dáng người thon dài mà cao ngất. Bên hông một tay quấn quanh lấy nhuốm máu bố kiếm. Càng thêm hắn tăng thêm một chút đặc biệt mị lực. Tại hắn đối diện, cái kia tên là Tần Quan người trẻ tuổi. Thực lực không thể khinh thường. Còn người sắc bén khiếp người. Đây là tinh thần lực cường thịnh biểu tượng. Đối phương với tư cách lục phẩm cảnh tu sĩ, không những được ngự không phi hành, Chỗ mi tâm còn bao hàm có tử phủ. Tinh thần hóa thành thần thức, có thể cảm giác thế gian vạn vật. Đại Chu đệ nhất thiên kiêu, tựu ngươi, giờ phút này, Tần Quan đưa lưng về phía Bắc Nguyên một phương, đứng thẳng lên cái eo, rất có bệ nghệ thiên hạ có tư thế. Hắn muốn biểu hiện ra bản thân đỉnh phong nhất thực lực. Đánh với Ninh Minh một trận, dẫm nát đối phương trên đỉnh đầu. Danh dương thiên hạ, so sánh dưới, Ninh Minh tắc thì biểu lộ bình thản. Ngữ khí thậm chí đều không mang theo chút nào cảm tình. Ta không thích cùng một cái đem chết chi nhân nhiều phế miệng lưỡi. Bá, lập tức, Tần Quan giận dữ, trực tiếp vận dụng cường lực nhất lượng. Huyết khí như cầu vồng, đến đỉnh đầu vọt lên. Hắn không cần bàn chân dẫm đấy. Cả người có thể kéo dài qua đại địa, cấp tốc phi hành, hào cường huyết khí, trong lúc nhất thời. Đại Chu cùng Bắc Nguyên song phương nhân mã đều hơi chút thay đổi hạ ánh mắt. Tần Quan dù sao cũng là Đại La Thánh Địa đích đương đại thánh tử. Cho dù phía trước tên tuổi không lộ ra, nhưng đó là bởi vì Đại La Thánh Địa tương đối lánh đời. Hắn từ nhỏ tiếp nhận bồi dưỡng, đó cũng là cùng Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà không sai biệt lắm. Trên người chịu tài trọng đại nguyện vọng, đánh gục Ninh Minh. Ở nơi này quật khởi a, Bắc Nguyên một phương, Đại La Thánh Địa cái kia chút ít lớp người già tu sĩ nhao nhao chờ đợi lo lắng, mà bắt đầu ầm ầm. Đúng lúc này, Ninh Minh cũng động, hắn trong cơ thể giống như là có đầu chân long sống lại rồi. Một cổ khủng bố chấn động vỡ bờ bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, Ninh Minh huyết khí thật sự quá tràn đầy rồi. Quanh thân như là bị một cái biển máu bao vây lấy. Nhấc tay giơ lên đủ ở giữa đều bị nhân tâm thần sợ run. Ông trời ơi, đây mới là Ninh Minh thực lực chân chánh. Đây quả thật là thất phẩm cảnh sao. Chấm, đừng nói Đại Chu rồi. Mà ngay cả Bắc Nguyên những tu sĩ kia đều xem ngây người. Trước đó, bọn hắn nghe qua rất nhiều về Ninh Minh sự tích. Nhưng này chỉ là nghe nói, cùng tự mình kinh nghiệm có ngày đêm khác biệt. Giờ phút này, mọi người chỉ cảm thấy thiếu niên kia càng giống là một đầu bá vương long. Bành, răng rắc, đối mặt đánh úp lại thế công, Ninh Minh bàn chân dẫm đấy, trực tiếp tựu chấn sụp một miếng đất lớn mặt. Huyết Long Quyền, cho dù Đại Chu tu sĩ đều đang nhìn, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, Ninh Minh cũng không quá lo lắng. Hắn điều động chân nguyên, cánh tay phải quấn quanh một đầu huyết sắc thương long. Oanh, địa cùng Tần Quan xông tới lại với nhau. Hô, cường đại tuyệt luân lực lượng, chỉ là quyền uy đều làm phía sau đại địa nổi lên gió lớn. Bụi đất cao cao dơ lên. Tần Quan có được thần thức, phản ứng rất nhanh, lập tức tinh tường chính mình đón đỡ không được một quyền này. Hắn tranh thủ thời gian né tránh, về sau tập trung tinh thần, cái trán lại toát ra một đoàn tinh khiết lam sắc hào quang. Vèo, sau một khắc, Tần Quan cái trán trung lại bay ra một tay tiểu kiếm, bắn về phía Ninh Minh, kiếm khí lăng lệ ác liệt, phảng phất có thể đơn giản chém dụng một chỗ đỉnh núi nhỏ. Ừ, Ninh Minh kinh ngạc, xem ra, đây là đối phương hạng nhất thần thông. Hai đại cường giả chiến cùng một chỗ, kinh thiên động địa, oanh, đại địa nghiền nát, trong không gian tràn ngập cuồng bạo năng lượng, như là có từng tòa núi lửa phun trào. Tu vi đến nơi này một cảnh giới, chỗ tạo thành lực phá hoại, người bình thường rất khó tưởng tượng, khủng bố vô cùng, hạ tam phẩm vũ phu. Trong lúc đó, Tần Quan thăng nhập không trung, quanh thân thiêu đốt lên chân nguyên. Hào quang sáng chói, quan sát lấy cả vùng đất Ninh Minh. Tần Quan giống như là một vị tiên nhân, không che giấu chút nào đối với phàm nhân xem thường. Có thể lời còn chưa nói hết. Oanh, Ninh Minh hai chân hơi cong, trong cơ thể lưu chuyển lên một cổ thương long giống như năng lượng. Dùng hắn làm trung tâm, đại địa lại đột nhiên tầng tầng nghiền nát, sinh ra một cái cực lớn hố trời. làm cho người ta sợ hãi ánh mắt. Cái gì? Tần Quan quá sợ hãi. Chỉ thấy, không ngừng sụp đổ mặt đất. Ninh Minh phảng phất đạn đạo lên không? Dắt dễ như trở bàn tay xu thế. Giết đến tận chín thiên. Quảng cáo, oanh, đại chiến kịch liệt. Thấy mọi người không dám trong nháy mắt. Nhưng, gần kề trăm chiêu qua đi. Một tiếng rên rỉ tựu truyền ra. Tần Quan lọt vào trọng thương. Bộ ngực của hắn bị Ninh Minh một quyền cho đánh xuyên qua rồi. Chén ăn cơm đại lỗ máu. Máu chảy như rót, gãy xương đều bay ra. Vì cái gì? Tần Quan muốn gào rú. Nhưng ngực thương thế quá nặng. Ngược lại là ho ra nghiền nát nội tạng. Xoẹt, đúng lúc này, Ninh Minh lại là bắt lấy Tần Quan. Vô tình mà lãnh khốc địa xé rách rơi xuống tay của đối phương cánh tay. A hát a hát a hát a hát a hát. Tần Quan dốc sức liều mạng giống to. Giống như điên cuồng. Cả người từ phía trên trụy lạc. Nện kích đại địa. Tần Quan, Thánh Tử, Hắc Vũ ở bên trong. Bắc Nguyên một phương. Những người kia thân chấn động mạnh một cái. Ai cũng không có dự liệu được một màn này. Đây chính là Đại La Thánh Địa A Hát. Kết quả, Đại La Thánh Tử lại như thế đơn giản tựu bại rơi xuống trận đến. Tiểu tử kia chớ không phải là ăn thịt rồng lớn lên. Cho ta chết. Khắp mặt đất, Tần Quan vẫn còn ý đồ phản kháng. Thương thế hắn quá nặng đi. Gần muốn sụp đổ, điên cuồng thúc dục chân nguyên. Thần thông không có kết cấu gì địa phóng ra đi ra. Ninh Minh nhẹ nhõm tránh đi, đợi cho biến mất qua đi. Lần nữa tiến lên, cũng một cước đá gãy đối phương xương sống. Bành, Tần Quan thân thể đem đại địa cho xé rách ra một đầu dài đạt hơn 10 mét khe rãnh. Cuối cùng nhất đụng vào một cái trên đá lớn, đầu nghiêng một cái, đánh mất khí cơ. Cái này là thánh địa chính thống đạo nho truyền nhân. Giờ phút này, Ninh Minh dựng ở tại chỗ. Một thân hắc y như mực, sợi tóc nhuốm máu, tản ra làm cho người sinh ra trận trận hàn khí. Không gì hơn cái này. Hắn lạnh lùng địa đánh giá, sau đó nhìn về phía Hắc Vũ, giống như là trước khi Trấn Quan Vương đồng dạng, ngẩng lên đầu, ánh mắt bễ nghễ. Giờ khắc này, Hắc Vũ bên trong đích Bắc Nguyên một đời tuổi trẻ, tất cả mọi người đều bị cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong nội tâm giống như là bịt kín vẻ lo lắng. Tốt, Đại Chu một phương tu sĩ cao giọng hò hét. Mọi người thấy được chí khí nhiệt huyết, phảng phất về tới mấy trăm năm trước. Đại Chu vương triều cường giả trấn áp tất cả đại thánh địa tuế nguyệt. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.